Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559. Huyễn hình thuật. Nhìn xem Lưu Húc Đông cùng Trần Mai lại qua thanh lý những cái kia cây mây, Lâm Tiểu Bạch lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy, chạy tới đem giả măng giỏ trúc lấy tới, dựa lưng vào thân cây cầm măng bắt đầu ăn. Vừa ăn xong một cái, một thanh âm lại đột nhiên tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu vang lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, Cường Cường liên hợp phấn khích diễn xuất. Nhiệm vụ giới thiệu, vẹt tiểu đệ giọng hát tuyệt vời như vậy, thế mà không có một trận chân chính thuộc về nó sân khấu. Này làm sao có thể đâu? Làm vẹt tiểu đệ đại ca, ngươi hẳn là gánh vác nhận trách nhiệm, đi phối hợp vẹt tiểu đệ, trở thành nó bạn nhảy, để vẹt tiểu đệ chân chính leo lên thuộc về nó sân khấu đi. Hệ thống thanh âm phấn chấn, đại khái là muốn khiên động Lâm Tiểu Bạch cảm xúc, để Lâm Tiểu Bạch cũng đi theo kích động lên. Bất quá Lâm Tiểu Bạch căn bản là kích động không nổi. Tại nghe xong cái này nhiệm vụ về sau, nháy mắt liền mặt đen. Cho vẹt tiểu đệ bạn nhảy, cái này cũng quá nói nhảm đi. Lâm Tiểu Bạch toàn thân các nơi đều tản mát ra một cỗ nồng đậm kháng cự. Vẹt tiểu đệ hát ca khó nghe như vậy, thế mà còn để cho mình đi cho nó bạn nhảy. Hệ thống ngươi cân nhắc một chút cảm thụ của ta a. Lâm Tiểu Bạch có chút sọ não đau. Hệ thống đây là cố ý hố gấu trúc a. Ta có thể không đi sao? Lâm Tiểu Bạch sâu kín hỏi. Mời túc chủ nghe xong ban thưởng mới quyết định. Lần này nhiệm vụ ban thưởng, huyễn hình thuật, thượng bộ. Lâm Tiểu Bạch lập tức sững sờ. Huyễn hình thuật, đó là đồ chơi gì đây? Túc chủ tâm tâm niệm niệm theo đuổi đồ vật, biến trở về người đường tát. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền kích động, không chút nghĩ ngợi. Cái này nhiệm vụ, ta tiếp nhận. Tâm hắn tâm niệm niệm theo đuổi đồ vật, cũng không chính là một lần nữa biến trở về nhân loại sao? Huyễn hình thuật, nghe xong danh tự này liền biết cái này ban thưởng không tầm thường. Hệ thống quá ra sức. Lâm Tiểu Bạch nhịp tim lợi hại. Hệ thống thanh âm vẫn còn tiếp tục. Huyễn hình thuật hiệu quả là cải biến túc chủ ngoại hình. Bất quá túc chủ thân thể bản chất như trước vẫn là gấu trúc. Nếu như cùng những người khác gần khoảng cách tiếp xúc, vẫn như cũ sẽ bị phát hiện. Nghe được hệ thống giải thích, Lâm Tiểu Bạch hơi tỉnh táo một chút. Quả nhiên, muốn chân chính biến trở về nhân loại cũng không có dễ dàng như vậy. Liền xem như yêu quái muốn huyễn hóa thành người cũng cần phi thường công lực thâm hậu đi. Mà Lâm Tiểu Bạch tự nhận tướng đối với yêu quái mà nói hắn cũng không tính rất mạnh. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Kia biến ảo thành cái khác động vật đâu? Có thể, hệ thống trả lời, kia có phải hay không bị giám sát loại hình hiện đại khoa học kỹ thuật kiểm trắc ra? Sẽ không, hệ thống thanh âm vẫn như cũ khẳng định, loại này huyễn hình thuật, nhưng là chân chính thuộc về ma huyễn tiên hiệp một loại đồ vật. Mặc dù không phải rất cao cấp, bất quá hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, làm sao lại bị camera loại kia đồ vật đánh ra đến? Lâm Tiểu Bạch minh bạch, cái này huyễn hình thuật hiệu quả, chính là để ngoại hình của hắn huyễn hóa thành cái khác bộ dáng. Hẳn là thuộc về huyễn thuật thuộc loại, nếu như mình huyễn hóa thành người bộ dáng, cùng những người khác gần khoảng cách tiếp xúc thời điểm, người khác đụng phải thân thể của mình, cảm nhận được sẽ còn là lông xù gấu trúc thân thể. Nói cách khác, cái này huyễn hình thuật chính là cái chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn đồ chơi. Lâm Tiểu Bạch thở dài, hệ thống quả nhiên sẽ không để cho mình rất dễ dàng liền biến trở về nhân loại a. Bất quá ngoại hình có thể biến thành nhân loại bộ dáng, cái này đã rất tốt, đến thời điểm lại hối đoái một cái có thể để cho mình mở miệng nói chuyện đồ vật, cũng có thể đi người không nhiều địa phương lấy nhân loại thân phận đi dạo. mà lại cái này huyễn hình thuật cũng không chỉ là có thể huyễn hóa thành hình người, còn có thể huyễn hóa thành cái khác bộ dáng. Nếu như mình huyễn hóa thành một con hầu tử, sau đó đi đem hầu sơn con kia hầu vương nhấn trên mặt đất nện dừng lại, cái khác hầu tử hẳn là sẽ mộng bức a. Ha ha ha, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên vui vẻ, sau đó sâu kín nhìn thoáng qua đang cùng trên tường rào cây mây phân cao thấp mà Lưu Húc Đông cùng Trần Mai, sau đó quay đầu liền chạy. Vừa rồi Lý Khải mới tới nói, muốn để bọn hắn đem vẹt tiểu đệ đuổi đi, nhưng chờ bọn hắn đem vẹt tiểu đệ đuổi đi, mình đi chỗ nào hoàn thành nhiệm vụ đi. Cho nên Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này, mau chóng tới đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Ấp úng leo đến trên cây, sau đó vèo liền nhảy đến trên tường rào, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Các du khách cũng còn không có kịp phản ứng, liền đã không nhìn thấy Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch vượt ngục trình độ, cơm nắm nhìn muốn khóc, hầu tử nhóm nhìn mặc cảm. Ui ui ui, các người mau nhìn bên kia. Tiểu Bạch chạy, chấm ngoặc kép, lợi hại, động tác này cũng quá nhanh đi. Ta đột nhiên đều có chút hoài nghi Tiểu Bạch có phải hay không một con hầu tử. Cái này chạy cũng quá nhanh, người xem trên đài các du khách đều đã mộng bức. Tiểu Bạch đây là chuẩn bị chạy đâu? Không ít người nháy mắt liền kinh hô lên. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông còn tại vội vàng đâu, đột nhiên nghe được người xem trên đài xôi trào khắp trốn thanh âm, trong lòng nhất thời máy động, theo bản năng liền hướng phía sau lưng nhìn sang. Cơm nắm ngay tại ăn măng. Tiểu Bạch đâu? Lưu Húc Đông, Tiểu Bạch không thấy. Lưu Húc Đông không nói chuyện, tâm tình không hiểu phức tạp. Hôm nay là ngày gì a? Làm sao chuyện gì đều cùng tiến tới rồi? Cơm nắm vượt mục ba lần mặc dù không có đi ra ngoài, Trần Mai lại lôi kéo hắn đến thanh lý cây mây, viên trưởng để hắn đi xử lý một chút vẹt tiểu đệ. Sau đó Tiểu Bạch còn chạy. Lưu Húc Đông vô cùng cần thiết một cái phân thân thuật, hắn bận không qua nổi a. Ta cảm thấy ta phải chết. Chấm ngoặc kép, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, Trần Mai ngay tại hít sâu, bình phục mình sóng cả mãnh liệt tâm tình. Được rồi, cây này dây leo ngày mai lại làm đi. Chúng ta đi trước đem Tiểu Bạch tìm trở về. Trần Mai buồn bực gật gật đầu, vịn cái thang chờ Lưu Húc Đông xuống tới, sau đó đem cái thang dọn ra ngoài. Cái này cái thang bọn hắn cũng không dám lưu tại gấu trúc quán. Cơm nắm tên kia chính mắt nhìn chằm chằm đâu, mới vừa rồi còn tiến tới đào suy nghĩ trèo lên trên. Nếu không phải Trần Mai ngăn trở, cơm nắm đoán chừng liền trực tiếp leo đến Lưu Húc Đông trên người. Cơm nắm nhìn xem mình hai cái sẻng phân quan ra ngoài, ngao kêu một tiếng, hưng phấn từ dưới đất bò dậy, hướng phía công rãnh liền chạy quá khứ. Vượt ngục, bản gấu trúc cũng phải vượt ngục. Người xem trên đài nháy mắt lại xôi trào. Cơm nắm thật đúng là tinh lực 10 phần a. Các du khách đều có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Tiểu Bạch đã chạy đi ra. Cơm nắm nếu là lại chạy ra ngoài, vậy coi như có ý tứ. Từng cái trực tiếp liền mở ra điện thoại nhắm ngay cơm nắm, liền đợi đến cơm nắm bắt đầu trèo lên trên thời điểm cho nó một chương đặc tả. Cơm nắm tự nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, lắc lắc ung dung chạy tới, nắm lấy cây mây liền bắt đầu trèo lên trên. Bất quá cương trảo ở cây mây, chính nắm lấy chuẩn bị lên trên bò đâu, đột nhiên bịch một tiếng, cơm nắm trực tiếp liền đặt mông ngay tại chỗ lên, sau đó còn treo tại trên tường rào cây mây cũng rầm rầm rơi xuống tới. Tất cả đều treo ở cơm nắm trên thân. Cơm nắm mộng bước, cây này dây leo làm sao như thế không bền chắc. Các du khách nhưng trong nháy mắt cười choáng váng. Bên này cây mây đều là bị Lưu Húc Đông cho tu bổ qua, quấn ở rào chắn bên trên cây mây đã bị cắt đoạn mất, chỉ là còn treo ở nơi đó mà thôi. cơm nắm cái này kéo một cái, tự nhiên tất cả đều bị kéo xuống đi, mà lại cây kia dây leo cũng đều treo ở cơm nắm trên đầu. Nhìn đừng đề cập nhiều đùa, trong lúc nhất thời, toàn bộ người xem trên đài du khách đều cười choáng váng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.